Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ bị hộc máu mà chết mất. Tôi hiểu Lam, cứ trải qua ngày tháng bình yên như thế, cho đến một ngày. Cái con nhà đầu chết dẫm này, rốt cuộc khi nào thì mày mới có bạn trai dẫn về nhà đây hả? Tôi hiểu Lam đưa điện thoại ra xa lỗ tai, đề phòng bị thủng màng nhĩ. Sau khi xác định mẹ Tô la xong rồi, cô mới nhỏ nhẹ đáp lại. Mẹ à, con mới 23 tuổi thôi, mẹ vội gì chứ? Mẹ Tô hừ lạnh. Mày xem con gái nhà dì Lưu mới có 21 tuổi mà đã có hai đứa con rồi đấy. Nhìn lại mày xem, từng này tuổi mà vẫn chưa qua lại với thằng nào. Định khi nào mẹ mới có con rể đây hả? Tôi hiểu Lam vô lực đỡ chán. Mẹ à, đấy là sinh đôi mà. Đầu dây bên kia gầm lên. Sinh đôi thì không phải đã lấy chồng có con rồi à? Mẹ không cần biết, trong năm nay mày phải dẫn bạn trai về đây cho mẹ. Sang năm làm đám cưới luôn, nếu không có thì mày đừng về nhà nữa. Mẹ Tô nói xong bụp một tiếng tắt luôn điện thoại. Tôi hiểu Lam khóc không ra nước mắt. Nếu lần này về quê mà không dẫn bạn trai về, chắc chắn cô sẽ bị đuổi đi cho mà xem. Hù hù, còn 2 tháng nữa là hết năm rồi, biết tìm đâu ra bạn trai đây cơ chứ. Tôi hiểu Lam đứng trước bàn làm việc của Hạ Tịch Vũ, điều chỉnh nét mặt sao cho thật duyên dáng, cười sao cho thật ngọt ngào, cất giọng nói lanh lảnh. Bó đại nhân, hôm nay anh mặc quần áo rất đẹp, đường may tinh xảo tỉ mỉ, vừa vặn ôm sát đường cong đầy nam tính của anh. Càng tôn lên phong độ, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, khí chất cao quý người người có 102. Thôi được rồi. Hạ Tịch Vũ đang xem tài liệu bỗng ngắt lời cô, ngẩng đầu lên. Vào vấn đề chính đi. Tôi hiểu Lam nắm chặt tay, giọng nói trở nên nghiêm chỉnh. Là thế này ạ, tôi có một việc quan trọng, tôi muốn xin nghỉ ngày mai có được không? Hạ Tịch Vũ nhíu mày. Việc gì? Tôi hiểu Lam xấu hổ gãi đầu. À, là xem mắt ạ. Khuôn mặt Hạ Tịch Vũ tối sầm, giọng nói cũng trở nên âm u. Xem mắt? Vâng. Tôi hiểu Lam lạnh hết cả sống lưng, lắp ba lắp bắp. Ở đâu? Nhà hàng XX ạ. Hu hu, sao mặt bót lại đáng sợ thế kia cơ chứ? Được. Tôi hiểu Lam giật mình. Được, được rồi hả? Trời ơi, tưởng không cho chứ, làm người ta sợ muốn chết. Hạ Tịch Vũ cười đến nguy hiểm. Tôi hiểu Lam, em dám đi xem mắt tìm bạn trai, gan cũng lớn lắm. Hôm sau ở nhà hàng XX. Cô không biết đâu, lũ trẻ con ở khu đấy sợ tôi muốn chết, chúng còn tưởng tôi là ba bị nữa đấy chứ. Tôi hiểu Lam cười đến khóe miệng run rẩy. Ngồi trước mặt cô chính là một ông chú hơn 30, vừa lùn vừa hói, đã thế còn nói chuyện vô duyên một cách kỳ quặc nữa. Không sai, đây chính là đối tượng xem mắt của cô. Mẹ nói chứ, cái gì mà cao giáo đẹp trai, cái gì mà vui tính hòa đồng, chính là lừa người hết. Tôi tiểu thư, tôi thấy nhan sắc của cô cũng khá là được đấy, chỉ trừ có bộ ngực là không được nở nang cho lắm. Chắc cô chưa từng qua lại với người đàn ông nào nên mới như vậy đúng không? À hả, thế nào, tôi đoán đúng rồi chứ gì? Ly nước của Tô Hiểu Lan đang cầm trong tay rung lên bần bật. Nhắm mắt lại, âm thầm hít sâu một hơi. Tôi hiểu Lam, mày tuyệt đối không được xúc động, phải bình tĩnh. Bây giờ trước mặt mày đang là một con heo, chỉ là một con heo mà thôi. Mày là một người hiền lành, thiện lương, tuyệt đối không được động thủ ngược đãi động vật. Như vậy là một tội ác không thể dung tha. Bao giờ mới kết thúc cái buổi xem mắt chết tiệt này đây? Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bỗng nhiên eo cô bị người ôm lấy. Bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp quyến rũ. Bảo bối, em quậy đủ chưa? Về nhà thôi. Tôi hiểu Lam giật mình quay sang đã thấy Hạ Tịch Vũ ngồi bên cạnh dịu dàng nhìn cô. Bót, sao anh lại... Liếc qua ông chú vô duyên đang trợn mắt há mồm, tôi hiểu Lam kịp thời nuốt xuống mấy chữ còn lại, sắp bật ra khỏi miệng, thái độ chuyển sang giận dỗi. Bảo bối... Anh về mà gọi bảo bối với cái cô ở công ty ấy. Hạ Tịch Vũ khẽ cười, đưa tay lên khẽ miết cầm cô. Bảo bối, em ghen à? Nhưng mà anh thích dáng vẻ khi ghen của em. Chu cái miệng giận dỗi rất là đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net